Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 858, đệ 858 trang. Quan trọng nhất chính là thần mộc không làm. Chính các loại phát giận, ven đường cẩu đi ngang qua đều đến bị nó mắng hai câu. Này không, cũng là người bị hại Phù Xuyên ra tới sau nhìn đến hỗn độn nơi sân còn chưa nói cái gì đã bị nó chỉ vào cái mũi mắng, ngươi cái xui xẻo quỷ. Đều là ngươi, ta thiếu chút nữa đã bị trói lại. Ta không làm, các ngươi ai ái khảo ai khảo. Còn có các ngươi, cái gì giáo dục bộ, cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Chính là tưởng đem ta làm thịt cướp đi sở hữu Lâm Lang quà. Ta làm sai cái gì? Ta đều sống 3000 năm, còn bị các ngươi như vậy khi dễ. Dựa vào cái gì thập sát hải kia viên đều không có việc gì? Theo ta như vậy xui xẻo. Ta không làm không làm không làm. Phanh một chút, nó một mông ngồi dưới đất gào khóc, hai cái bộ trưởng não hạch đều phải tạc. Các thí sinh đỡ chán, Phù Xuyên một bên bị thần mộc mắng. Một bên uống nước lạnh mắt bàng quan, U Hoàng Thiếu Quân liếc nàng. Trong lòng có chút ngưng trọng, người này linh hồn ký túc thủ đoạn có điểm đáng sợ. Mà ngay cả nửa điểm linh hồn hơi thở cũng chưa lưu lại, ban mục cùng ứng lộc rất ít chen vào nói. Bởi vì này không phải bọn họ này đó thí sinh có thể trộn lẫn sự. Lần này đến phiên Lâm Lang vực cùng đế quốc đánh cờ, là phía trước ám sát sự kiện kế tiếp. Mà cái này kế tiếp là thiên nhiên hình thành sao? Ban mục ánh mắt ở công tước phu nhân trên người không nhiễm một hạt bụi màu đen áo hút đi mặt trên. Thổi qua, cúi đầu nhìn đến máy truyền tin nội dung, hắn kia xuất thân quận chúa lão mẫu thân hỏi hắn thái. Độ, lý luận thượng. Hắn cùng công tước phu nhân là cạnh tranh trạng thái. Hơn nữa có xung đột, liền tính này chỉ là khảo thí bình thường tranh đấu, nàng có thể hay không mang thù, hắn có nghĩ tiếp tục tranh đấu, lúc này liền yêu cầu hắn mẫu thân chạm vị, hắn mẫu thân dù sao cũng là thân vương chi nữ, thả địa vị không thấp, ở vương tộc cũng có nhân mạch, hắn cùng ta liên hệ, hắn là ai? Hoàng Dạ Lan, trung tâm khu, tông thất đại viện đã đem thi thể để đi trở về. Điều tra cũng bắt đầu. Nhưng như thế nào điều tra? Điều tra chừng mực, dừng bước với nơi nào? Đó chính là tông thất bên trong cao tầng đang ở thảo luận sự, hiện tại ai không biết phía sau màn là Hoàng Dạ Lan cái này đại thân vương. Như vậy án tử thật sự có thể tra được trên người hắn sao? Đảo không phải vì vương tộc mặt mũi. Hiện tại bên ngoài đều đã biết. Tiếp sóng đi ra ngoài. Quốc dân độ thực mau truyền khai, cho nên cùng mặt mũi không quan hệ, đơn thuần cùng một sự kiện có quan hệ Hoàng Dạ Lan quyền thế, hắn. Có địch nhân, nhưng không có chí mạng tính chứng cứ đem hắn một hơi loát rớt. Những người khác là sẽ không ra tay, mà hắn mấy năm nay kinh doanh lên quyền thế áp xuống án này cũng không khó, giờ phút này. Hội nghị tịch nội, chư tông thất quyền uy lão giả ở xét duyệt án từ nội dung sau. Cũng thấy được liễu sắc trên người lưu lại chứng cứ chỉ có đơn hướng. Như có như không chỉ hướng một người. Cũng không trực tiếp cùng Hoàng Dạ Lan tiếp xúc mà người kia là sâu lâu đại thân vương, bắt sâu lâu cũng. Vô dụng, người này luôn luôn giảo hoạt. Quán có thể đùn đẩy. Bình thường liền cùng liễu sắc giao hảo. Có lui tới tin tức cũng không kỳ quái. Bọn họ chi gian giao lưu chỉ có giọng nói. Không có thực chất văn tự. Khả năng có cũng bị tiêu hủy, cho nên, khuyết thiếu tính quyết định chứng cứ, không khí nhất thời an tĩnh. Sau đó một lát sau, tông thất đại viện trừ bỏ không tới chàng 4 cái ghế. Còn lại 5 tịch lấy tam so nhị đầu phiếu đem việc này định ra tới, dừng bước với liễu sắc bàn. Nhân, đến nỗi Hoàng Dạ Lan này một mạch sự, bọn họ trước mặt cũng chưa cho thấy lập trường. Bởi vì ở quan vọng, ở xem xét thời thế. Tạm không phát lực, Hoàng Dạ Lan kỳ thật cũng không xác định bọn họ chạm vị. Chỉ biết một khi chính mình xuống ngựa, những người này bên trong hơn phân nửa sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn, vương tộc. Chưa bao giờ là thân tình dư thừa nơi, hội nghị đang ở tan đi. Ăn mặc thân vương bào đầu bạc lão giả đi đến hắn bên người. Kéo ra cửa sổ, trầm thấp một câu. giúp ngươi một hồi, nhưng không có tiếp theo, ra tay quá không sạch sẽ, Hoàng Dạ Lan cúi đầu. Tỏ vẻ thụ giáo, đừng nháo quá lớn. Bệ hạ tuy rằng luôn luôn ưu đãi chúng ta, nhưng sâu lâu huyết mạch giai cấp tuy không cao. Dựa vào niên thiếu cùng hắn từng có nâng đỡ chi tình, hắn vài lần phạm sai lầm, bệ hạ thượng có thể chịu đựng, có thể đối tộc đàn tương lai ký thác kỳ vọng cao. Tâm vẫn là mềm, nhưng một khi làm hắn cho rằng cá biệt người có ngại với tộc đàn yên ổn cùng đế quốc ích lợi, hắn sẽ không lưu tình. Quan trọng nhất chính là phụ thân ngươi mất tích không rõ. Ngươi kế thừa vốn là còn nghi vấn. Bất tử vương giới không ở trong tay ngươi. Này vốn chính là tai họa ngầm, sớm một chút đi hướng hoàng tháp. Qua kia một quan, dựa theo tộc quy, ngươi chính là này một mạch mạch chủ. Bệ hạ khả năng sẽ tán thành ngươi. Đến lúc đó liền bụi bặm rơi xuống đất, Hoàng Dạ Lan nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đáy mắt một mảnh thâm trầm. Ta sẽ, chuyện này đã kết thúc. Đối ta mà nói nhất hư hậu quả chính là nàng không chết, nhưng cũng dừng ở đây, lời này mới vừa nói. Xong, phòng họp đi ra tông thất các đại lão bỗng nhiên lại về rồi. Một người nói, lại có án tử, cái gì? Liễu Sắc kia một đám hai dư nghiệt đi bắt cóc thần mộc. Hiện bị đánh gục, đã bị tra được chứng cứ chứng minh bọn họ mưu đồ trộm cướp Lâm Lang vực Lâm Lang quả tồn kho. Còn tập kích mặt khác thí sinh dục phá hư trường thi. Bị đương trường đánh gục. Hiện tại quất hoài bộ lạc. Bọn họ không làm, giáo dục bộ bên kia người áp không được. Hoàng Dạ Lan phản ứng đầu tiên chính là. Nàng làm. Lão giả mặt trầm xuống. Nói. Lập tức chuyển án lại đây. Ta tới cha. Phía trước đầu nghiêm tra tán đồng phiếu thiên đô đại thân vương ngó Hoàng Dạ Lan liếc. Mắt một cái. Chậm gì gì nói. Giống như án tông đã đệ trình các bộ, phản ứng đầu tiên. Hoàng Dạ Lan cùng tông thất lão giả đều theo bản năng nghĩ tới vị kia cương trực công chính trải. Qua tam triều triều đình đại lão, được xưng thiết huyết đại các lão giả, Hoàng Dạ Lan trái tim hơi hơi kéo chặt, đại các lão thực tức. Giận, đã trực tiếp lệnh cưỡng chế hình bộ lập án, hơn nữa hướng bệ hạ kia thượng đệ các bộ phượng đài lệnh. Lệnh cưỡng chế giáo dục bộ cùng trọng tài viện toàn bộ triệt tương quan nhân mã tiếp thu điều tra. Từ các bộ thay đổi nhân viên tiếp quản Đông Nam địa điểm thi tư chất khảo trường thi, còn không? Biết bệ hạ, thiên đô đại thân vương bỗng nhiên tạp đốn. Bởi vì tất cả mọi người được đến ý chỉ, phượng đài lệnh. Thông qua, Hoàng Dạ Lan khóe miệng ép xuống. Hết chương.